Chương 34, mạ họ dạ trong mâu thuẫn. Chương 34, mạ họ dạ trong mâu thuẫn. Ở làm xong tất cả chuẩn bị sau, La Chân thỏa mãn gật đầu, "Ừm, như vậy thì không sai biệt lắm, bởi sau đó phải làm sự tình bản thân xác suất thành công thì không phải là đặc biệt cao, nếu là làm nửa đoạn bị người quấy rối, vậy càng là không hề xác suất thành công, có thể nói lần nữa đưa tay chạm đến ở thế giới thụ." Sau đó xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ đem chính mình lực lượng khởi nguyên thâm nhập đến nòng cốt của nó chỗ, mặc dù không đúng cái loại này ở vạn. Vật khởi nguyên chi địa đều có thể tồn tại đẳng cấp cao nhất lực lượng, thế nhưng viên này cây thì ra cũng mang theo một quy tắc gã thận trọng để lực lượng của chính mình tiếp xúc đến vẻ này đang ở không có chừng mực sinh thành ma lực bổn nguyên. Tuy là coi như thất bại, cổ lực lượng kia không bị khống chế dũng mãnh vào thân thể mình, chính mình nhiều nhất cũng chỉ chết một lần mà thôi. Đến sẽ không để cho mình đã bị cái gì khắc sâu hơn ảnh hưởng. Bất quá khi đó, mục đích của chính mình cũng liền thất bại mà may mắn, thế giới thụ bên trong lực lượng hết sức ôn hòa, mặc dù đối với La Chân lực lượng khởi nguyên có chút chống cự, có chút phản kháng, thế nhưng phản kháng cũng không tính kịch liệt, hô ngầm hô thở ra một hơi, xem không bảy đến lực lượng này sẽ không đối kháng kịch liệt, La Chân liền biết mình ý tưởng thành công một nửa. Còn dư lại sẽ xem mình liệu có thể làm xong rồi từ từ cải biến chính mình lực lượng khởi nguyên tính chất. Cũng không phải là hoàn toàn phân tích thế giới thụ lực lượng, mà là ở ngoài mặt để lực lượng của chính mình cùng nó đồng điệu. Tuy là bản chất không còn cách nào cải biến, thế nhưng mặt ngoài lừa dối còn là làm đến chờ đến song phương hoàn toàn điều hòa nhất trí lúc. La Chân bắt đầu rồi chậm rãi dẫn đạo nó mà kết quả, lại làm cho La Chân mừng rỡ không thôi. Dĩ nhiên thật có thể dẫn đạo, bất quá tốc độ không thể quá nhanh, cảm thấy theo cùng với chính mình dẫn dắt tốc độ nhanh hơn, thế giới thụ lực lượng lại ngược lại yên tĩnh lại, La Chân cũng chỉ được từ từ hành động lấy lực lượng này thực sự là lười biếng a, hy vọng ở cái kia kết giới tiêu thất trước, có thể thành công cụ dù mì một bên thận trọng dẫn đạo, một bên khẽ gọi lấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Một hồi nếu như kết giới tiêu thất, này ma pháp sư tiến vào, giúp ta ngăn cản bọn họ khoảng khắc phân phó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, coi như là lợi dụng tất cả có thể dùng lực lượng, tới ra đại thành công suất á á, nếu như là A Chân thỉnh cầu của ngươi lời nói, không có vấn đề, trên mặt cái loại này đại tiểu thư ôn nhuận không ở, kéo ra một cái ngông cuồng yêu tà nụ cười, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhẹ nhàng liếm khỏe miệng, nhìn kết giới bên ngoài hồi đáp. Ân, nhờ ngươi hoàn toàn tin tưởng nàng, La Chân đem con mắt toàn bộ nhắm lại. Dung của mình toàn bộ tâm thần đi cướp đoạt thế giới thụ lực lượng ở dẫn đạo trong quá trình, La Chân do dự một chút, vẫn bỏ qua đem viên này thế giới thụ bổn nguyên toàn bộ cướp đi hy vọng xa vời, nếu như toàn bộ cướp đi, ngay cả La Chân cũng không biết sẽ không phát sinh cái gì kinh khủng hậu quả, phải biết rằng thế giới thụ ma lực từ số lượng đi lên nói là có thể nghiền ép hết thể bên ngoài kết giới bộ phận bởi. Khu trục người rảnh rỗi tác dụng, thế giới thụ trên quảng trường một mảnh thanh tịnh. Đại thúc trung niên đem có thể điều động ma pháp sư toàn bộ điều tới, bởi ma pháp sư kháng ma lực, loại này phụ trợ tính chất pháp thuật đối với bọn họ một chút hiệu quả cũng không, chỉ đạo viên một vị trẻ tuổi ma pháp sư đi tới vị kia lôi thôi trung niên nhân trước mặt, khẽ gọi lấy hắn. Trên quảng trường tụ tập ma pháp sư, rất rõ ràng chia làm hai phái, song phương hầu như không hề giao lưu, chỉ là mỗi người làm cùng với chính mình chuyện chỉ đạo viên. Ngươi làm sao đem bọn họ cũng gọi tới? Trẻ tuổi ma pháp sư cau mày nhìn một khắc sóng ma pháp sư, hơi mang theo oán trách nói rằng: Thần cốc, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng là mạ họ dạ một thành viên, chuyện liên quan đến thế giới thụ loại đại sự này, kêu lên bọn họ cũng là chuyện đương nhiên, người đàn ông trung niên giải thích, mặc dù đối với những người đó cũng rất khó chịu, thế nhưng làm mạ họ dạ học viên quảng khu vực chỉ đạo viên. Hắn không thể bởi vì tư nhân mà đã quên công sự cái thời đại này mà họ dạ học viên, bởi một ít lịch sử di lưu nguyên nhân, bọn họ chia làm tính chất đặc biệt rõ ràng hai cái phe phái, mà họ dạ làm đông. Phương ma pháp sư đại bản doanh, vừa có thế giới thụ tồn tại, rất là khiến người ta mơ ước, tựu như cùng đồng hồ thế giới có chút đại gia tộc giống nhau, ở đâu thế giới tuy là thực lực bản thân mới là vương đạo, thế nhưng trăm ngàn năm tích lũy, cũng là có một vài gia tộc tồn tại bởi ma pháp không thể dễ dàng bại lộ ở trước mặt người bình thường. Phần lớn đông phương ma pháp sư đều tụ tập ở mạ họ dạ học viên, nơi này có thể trao đổi lẫn nhau đồng hành, có biết gốc tích các thức ma pháp sư. Ở chỗ này, mỗi vị ma pháp sư đều có thể học được đồ đạc, đều có thể thu được trợ giúp, tuy là mặt ngoài đúng một tòa giáo dục người bình thường thành phố học viện, thế nhưng làm sao không phải là để ma pháp sư nhóm có thể tiến bộ giao lưu trung tâm đâu, tụ tập nhiều như vậy ma pháp sư, bọn họ lại mặt ngoài lý do làm thuê cho mạ họ dạ học viên. Đương nhiên, mạ họ dạ học viên hiệu chưa nở dê cái danh này, liền đúng danh nghĩa của bọn hắn lên người lãnh đạo, này cổ khổng lồ ma pháp sư lực lượng không có. Mấy người sẽ không động tâm, mỗi bên lớn hảo môn nhóm cũng liền tranh đoạt lẫn nhau, một cách tự nhiên liền tạo thành đại biểu những thứ này đại gia tộc phe phái cùng với đại biểu phổ thông bình dân ma pháp sư phe phái, bất quá bên trong thế giới cùng đồng hồ thế giới không cùng một dạng đúng. Nơi đây càng tôn trọng cá nhân thực lực, nếu như thực lực cá nhân người tiên, một người là có thể áp đảo tất cả ma pháp sư, hay là đại gia tộc cũng muốn túi đầu xương thần, coi như là ma pháp đế quốc cũng có thể bị một người hủy diệt. Trải qua thời gian rời đổi, đại gia tộc nhóm đã bắt đầu mục, ở trước đây bởi tri thức lũng đoạn duyên cớ, trong gia tộc tổng gặp phải vài cái cao thủ cường đại, thế nhưng hiện tại thực lực của bọn họ đã không lớn bằng lúc trước. Ngược lại là bởi mà họ dạ học viên loại này có thể cung cấp trao đổi địa điểm xuất hiện, bình dân ma pháp sư nhóm xuất thân cường giả bắt đầu như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra, mà song phương mâu thuẫn cũng liền một cách tự nhiên bạo phát. Không không không, ở mà họ dạ trong học viên, hai phái là như thế đối lập rõ ràng dứt khoát bất quá, gây lạc đà so với mã đại. Ở hiện tại, gia tộc phái ma pháp sư vẫn như cũ giữ lấy ưu thế. Mà họ dạ hiện tại mặc cho viện trưởng chính là gia tộc phái người, mà vị này trung niên nhân chính là bình dân phái người dẫn đầu Lý Tiên Sinh. Sự tình đại khái tình huống đã giải, thế nhưng xe có hay không có điểm hưng sư động chúng rồi hả, qua nhiều năm như vậy, tiếp xúc qua thế giới thụ ma pháp sư cũng không phải số ít. Lần này chẳng qua là một ma pháp sư ở chỗ này bày kết giới, liền làm phiền mọi người chúng ta đều tập hợp. Ngài điều này thật sự là lạm dụng quyền lực ra, ngay cả chào mang phúng đối với vị này họ Lý Quảng khu vực chỉ đạo viên vừa nói, vị này ma pháp sư thế giới phú nhị đại hành vi để bình dân phái ma pháp sư một hồi tức giận, toàn bộ trợn mắt nhìn, thế nhưng xen vào vị này họ Lý người dẫn đầu tồn tại, bọn họ cũng không tiện bao biện làm thay, để hắn mất mặt, mà để ngoại nhân cảm giác mình không. Đoàn kết mà vi gia tộc phái ma pháp sư chính là biết vị này Lý chỉ đạo viên là một đại cục làm trọng người, những người khác cũng sẽ không thực chất động thủ, hắn mới dám qua đây trào phúng nơi này là Đông Phương ma pháp sư tổng bộ thư cờ tồn tại. Đương nhiên cái này bên trong ma pháp sư không chỉ có e giờ bản thân, toàn bộ Đông Phương bất đồng quốc gia ma pháp sư đều tụ tập ở nơi đây, chỉ là bởi vì nơi này là nằm ở e giờ bản, cho nên đại bộ phận học sinh mới là đảo quốc người nguyên nhân.